Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, chương 1877, Chiến Yêu Ma Hoàng, TGENCVKLLI số chữ, 1907 thời gian đổi mới, 2019, 12, 29, 22, 44, 12, nhân loại chính là nhân loại. So với bác sát chi thuật, người thật cảm thấy có thể so sánh qua được chúng ta mỗi ngày đều tại đánh giết bên trong trải qua yêu ma. Ở nơi này thanh âm hạ xuống trong chốc lát, cũng chỉ thấy, trên người yêu ma hoàng thiết lớp vảy màu xanh, đúng là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng chuyển thành đỏ ngầu vẻ. Từng luồng màu đỏ thẫm huyết vụ, bắt đầu từ hắn vảy trong khe hở, bay lên, một cổ kinh khủng thêm bạo lệ khí hơi thở, ở trong cơ thể hắn. Ầm ầm bộc phát ra, kia này đã có ngàn trượng lớn nhỏ thân hình, vào lúc này, lại phảng phất là lần nữa khuếch trương lớn hơn một vòng một dạng cũng chỉ thấy. Này tràn đầy dữ tợn ý trên mặt, lộ ra một cổ cười gằn ý, đi theo, kia va chạm lần nữa nhục thân, chính là chợt động một cái. Đối với Lâm Phi một kích này, thật giống như sớm đã có dự liệu như thế, chỉ là móng nhọn đưa ra. Hướng Lâm Phi phương hướng, chợt bắt tới, nhất thời, một chảo này đưa ra, rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, với kia tầng 18 tháp cao, hung hăng đụng vào nhau, ầm, tức khắc giữa, một cổ vô cùng lực lượng cuồng bạo dư âm rồi, chính là hướng xa xa, ầm ầm vén lên, cùng lúc đó, vẫn còn có kia yêu ma hoàng gào thét tiếng, vang dội chân trời. Theo ta yêu ma nhất tộc so đấu nhục thân, thật là tìm chết, huyết luyện thân ta, làm Lâm Phi cùng yêu ma hoàng một kích này đụng nhau trong một sát na. Cũng chỉ nghe được, kim thiết giao kích như vậy tiếng nổ, vang dội chân trời, một cổ mắt trần có thể thấy xuyên thấu qua minh không lúc này sóng gợn. Đó là lấy một lần giao thủ làm trung tâm, hướng xa xa, tràn ngập ra, hai người phụ cận hư không? Trực tiếp là từng khúc vỡ nát, hư không vừa mới tự mình tu bổ lại, liền lại bị này lực lượng kinh khủng cho xé rách, cả vùng không gian, bị bọn họ làm cho thành một mảnh liền bừa bãi, phía dưới mặt đất, càng là trực tiếp bị triệt để nhấc lên một tầng, giống như là gồ lên một dạng hướng xa xa, mãnh liệt đi, mà ở này va chạm trung gian vị trí hai bóng người. Vào lúc này, tất cả đều là trở nên khẽ run lên. Chỉ là rằng co trong nháy mắt, hai người chính là về phía sau, bay ngược mà ra, yêu ma hoàng rơi trên mặt đất sau đó, trên chân móng nhọn chạm đất, nhưng lại là bị đánh bay ra ngoài một khoảng cách, một mực trên mặt đất, vạch ra nhìn lưỡng đạo thật dài vết tích, lúc này mới ổn định, mà Lâm Phi giống như là một mảnh lá rụng như thế, nhẹ phiêu phiêu, chính là rơi vào một nơi bị dư âm cho vén lên đá lớn trên. Lúc này, cao mày nhìn cách đó không xa yêu ma hoàng. Lúc này yêu ma hoàng, nhìn qua vảy hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Từng tia đậm đặc thêm đỏ tươi máu tươi. Từ kia vảy trong khe hở nhỏ giọt xuống. Nhìn qua, cả người hình như là mới từ bên trong ao máu vớt đi ra như thế. Nhìn không liếc mắt, cũng cảm giác được một cổ dữ tợn hung ác cảm giác. Hơn nữa, mới vừa rồi trong đụng chạm. Lâm Phi cũng là cảm giác được rõ ràng rồi. Này yêu ma hoàng ngược lại cũng thật không hổ là nhiều năm liên tục chinh chiến yêu ma. Cấp độ kia nhục thân, ở chân thân sinh linh bên trong, tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong một nhóm. Tuyệt đối là vô cùng cường đại. Ít nhất Lâm Phi chính mình, hay lại là may mà chư thiên vạn kiếm quyết rèn luyện nhục thân. Hơn nữa, có tầng 18 tháp cao hỗ trợ. Nhờ vậy mới không có ở nơi này va chạm bên dưới thiệt thòi lớn. Nhìn đối phương, mới vẻn vẹn chỉ là dựa vào nhục thân ngạnh hám mà thôi. Trong này chênh lệch, có thể không nên quá lớn. Không đơn giản a, không trách này yêu ma hoàng. Năm đó bằng vào một cụ hóa thân, là có thể cơ hồ chia ra phất ly giới. Thực lực bực này, đúng là kinh người cường. Cùng lúc đó, hai người kia bên ngoài đại chiến. Ở Lâm Phi cùng yêu ma hoàng khai chiến thời điểm, nhưng là lặng lẽ có chút trở nên yếu. Lần lượt từng bóng người đang đại chiến sau khi, nhưng cũng đều là phân tâm nhìn về phía hai người kia đại chiến vị trí. Bất luận là Hồng Dịch Thiên, hay lại là những thứ kia phổ thông yêu ma đại tướng. Trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, hôm nay cuộc chiến đấu này, người sở hữu, cũng chỉ là thứ yếu. Chân chính hạch tâm chi địa, chính là chỗ này đang ở giao thủ hai người. Phất Ly giới cùng Thiên Môn thành toàn bộ tu sĩ cũng chỉ là nền. Còn chân chính nhân vật chính, là trong sân giao thủ hai người. Người này làm sao sẽ như thế cường đại? Một cái lâu năm yêu ma đại tướng nhìn chằm chằm hai. Người kia, trong con mắt, không nhịn được lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lấy hắn nhãn quang xem ra, dĩ nhiên là có thể nhìn ra. Lâm Phi chỗ đáng sợ, nhưng lại có chút không nghĩ ra. Tại sao có thể như vậy? Dựa theo lúc trước truyền thuyết, nhân loại tu sĩ, ngoại trừ vị kia Phất Ly giới lão tổ bên ngoài, những người còn lại đều là cực kỳ nhỏ yếu. Hôm nay làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện loại này cường đại chiến lực? Cái này không đúng a. Kia yêu ma, cũng là có chút điểm quá mạnh mẽ. La Tu nhìn kia yêu ma hoàng chỗ phương hướng. Tại hắn trong cảm giác, kia hoàn toàn chính là một con hồng hoang hung thú một dạng, thậm chí với huyễn cảnh chính giữa. Thiên Môn thành đại chiến lúc gặp gỡ những hắc nguyên đó hung thú so sánh, đều là cũng không thế nào kém. Cái này cũng thật là có điểm đáng sợ. Lâm Phi có thể thắng chứ? Đã từng hướng Lâm Phi chủ động nhận thua Chu Tường Phù, lúc này đều là cau mày, nhìn về Lâm Phi, trong giọng nói nhưng là có chút không quá chắc chắn. Nhưng mà, cái vấn đề này, nhưng là không người trả lời. Ngay cả kia Hồng Dịch Thiên, này thời điểm chỉ là nhíu mày. Trước mắt hai vị, có thể nói là chân thân bên trong cường giả. Kể từ lúc này chiến cuộc đến xem, thật đúng là không dễ phán đoán. Cuối cùng ai có thể thắng? Nhân loại, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Yêu ma hoàng trong mắt hung quang lưu truyền, nhìn chằm chằm Lâm Phi lúc, phảng phất cảm giác mình đã ăn chắc Lâm Phi một cái dạng. Cười gằn một tiếng nói. Lâm Phi nhưng chỉ là mặt liền biến sắc. Lúc này, chỉ là giơ tay lên gọi ra rồi chín đường kiếm khí. Nhất thời chín đường kiếm khí giống như có chính mình sinh mệnh một dạng vây quanh ở Lâm Phi bên. Người, vòng tới vòng lui, cực kỳ linh động, ngay sau đó, cũng chỉ thấy, một trận hùng hậu chân nguyên. Ở Lâm Phi trong cơ thể, điên cuồng tụ tập đứng lên. Cuối cùng, này chân nguyên vận chuyển giữa, chính là ở Lâm Phi bên người, biến thành một đạo chín đường kiếm khí hợp nhất màu trắng lóa cự đại kiếm tức. Chư thiên vạn kiếm quyết, vận chuyển tới cực hạn rồi. Lâm Phi toàn bộ nhân khí thế, vào giờ khắc này, cũng là trong nháy mắt xuống tới được đỉnh phong trạng thái. Hiển nhiên, đi ngang qua lúc trước sau khi giao thủ, Lâm Phi đối thực lực đối phương, trong lòng cũng là nắm chắc, cái này thì không phải mình những thứ kia thông dụng thủ đoạn có thể đánh bại. Đồng thời, cũng không có bất kỳ mưu lợi đường sống. Nếu muốn thủ thắng, cũng chỉ có từ chính diện, đường đường chính chính, bổ ra hắn nhục thân. Trước mắt này một con yêu ma, cũng đáng giá chính mình, toàn lực đánh một trận. Tức khắc giữa, ở vô tận chân nguyên mãnh liệt lan lộn lúc, Lâm Phi cả người sắc mặt đều là trò chơi biến hóa. Cả người thân hình, phảng phất đều là hư hóa rất nhiều. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.